Hà Hoan nói: Lão già đã bố trí 10 cỗ xe nghỉ binh, còn hà tất phải dùng xe chở quan tài? Như vậy đâu có kiết lợi phải không? Người trong xe cười ha hả nói: Linh xa chở quan tài chính là biểu thị bì cựu thái lợi. Trước đây chúng ta trở nên bao nhiêu gian khổ, vậy mà mọi việc đều không xứng tâm như ý. Bây giờ mượn cỗ linh xa chở quan tài này đem mai táng những độc khí đi, từ đây chúng ta có thể ra giang hồ tung hoành thiên hạ, chẳng lẽ là không kiết lợi hay sao? Hà Hoa e ngại nói: Nhưng mà giữa ban ngày mà linh xa ra khỏi thành dễ làm người ta chú ý. Người trong gương lạnh nói: Tuy làm người ta chú ý nhưng không làm người ta sinh nghi. Chỉ cần có thể bình yên xuất thành, 3 ngày sau đó có người sinh nghi cũng không làm gì được ta. Hà Hoa còn muốn nói nữa nhưng Ngân Xuân đã vội ngăn lại nói: Đừng có nhiều lời, lão già liệu sự như thần, không bao giờ sai. Chúng ta cứ như kế mà làm. Đà tử Lý Thất và Đao Bá Hùng Tâm khom người thi lễ rồi lui ra. Đao Bá Hùng Tâm và Lý Thất vừa rời khỏi, bọn A Hoàn và gia nhân của Đông Nhân Đường cũng từ trong các chỗ nấp lũ lượt kéo ra và vội vã hóa trang cải dạng trở lên đường. Hà Hoa trong bụng lo thầm. Tuy Hà Hoa biết rõ Hoác Vũ Hoàn và mọi người bị nhốt trong hoa viên của Thạch Tướng Quân Phủ nhưng không thể nào đi giải cứu được. Thậm chí muốn lẻn ra ngoài tiệm ngó một cái cũng không có cơ hội. Đồng Nhân Đường cách Thạch Tướng Quân Phủ không xa lắm. Tuy cách nhau gần như thế nhưng mà lại xa tận chân trời góc biển, không hề có một tin tức gì về nơi đó. Không bao lâu, Đạo Bá Hùng Tâm đã chuẩn bị xe ngựa xong xuôi. 10 chiếc xe nghi binh cũng đã bắt đầu lần lượt lăn bánh. Hà Hoa thấy thời gian cấp bách không thể nào thoát thân được, nên đành phải mang cách bố trí của các cơ quan trong phủ tướng quân lẻn vẽ lên một chiếc khăn tay, sau đó tìm lấy vỏ sáp dung để bọc nó lại rồi giấu vào trong người. Bây giờ Hà Hoa chỉ hy vọng lúc cỗ linh xa rời khỏi thành thì sẽ đi ngang qua khách điếm Tam Phúc. Lúc đó Hà Hoa sẽ có cơ hội đưa viên sáp cho Tần Trọng. Tất nhiên Hà Hoa cũng không ngờ rằng Tần Trọng đã đến tướng quân phủ chứ không hề có ở trong khách điếm Tam Phúc. Vừa giấu xong viên sáp vào người thì Nghênh Xuân đã mang tang phục tới và nói: Đây là lúc nào mà ngươi còn chạy lung tung như vậy? Mau thay y phục đi, xe vừa đến là phải lên đường ngay. Hà Hoan nói: Muội nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa nên muội ra thử xem. Ngành Xuân vội nói: Thật không? Phía trước có người gõ cửa, người có nghe nhầm không đấy? Dường như là thật, nhưng mà bây giờ không còn nghe thấy nữa, chỉ sợ là muội đã nghe nhầm. Ngành Xuân giờ mới thở phào nói: Trẻ con đừng có nghi thần nghi quỷ, lúc này còn ai gõ cửa nữa chứ? Hà Hoa nhoẻn miệng cười nói: Có lẽ là Hoác Vũ Hoàn lại đến. Ngân Xuân liền đáp: Nói bậy. Anh ngờ Ngân Xuân vừa dứt lời, trước tiệm quả nhiên vang lên tiếng gõ cửa, đồng thời có người hô lớn: Ê, bên trong có người không? Hãy mau mở cửa ra đi. Ngân Xuân và Hà Hoa đều thất kinh, cùng nhìn nhau im thin thít. Tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp, người ở bên ngoài không kiên nhẫn chờ đợi nữa, bèn la toáng lên: Ở bên trong bộ chết hết rồi sao? Còn không mở ra thì ta đạp cửa mà vào đấy. Hà Hoa níu lưỡi nói: Chết rồi, làm sao bây giờ? Ngành Xuân trầm ngâm giây lát rồi nói: Nghe giọng nói hình như là nữ nhân chứ không phải Hoác Vũ Hoàn đâu. Ngươi đi ra mở cửa đi, nhưng nhớ tìm cách giữ chân người đó lại. Còn ta sẽ đi báo cho Lý Thất gia và Hùng Tam chuẩn bị nghênh địch. Hà Hoan nói: Nếu người đó hỏi đến những người ở trong tiệm thì muội phải trả lời làm sao đây? Ngây Xuân vội nói: Ngươi cứ bảo trong tiệm không còn ai cả, những chuyện khác ngươi hoàn toàn không biết. Lúc nào nguy cấp ta sẽ ra mặt ứng phó. Hà Hoa gật đầu, vội vã chạy ra ngoài cửa hỏi vọng ra: Ai gọi cửa đây?

đừng ở đó mà hỏi dài dòng. Ngành Xuân dạ một tiếng rồi quay lưng bước đi. À, khoan đã. Lâm Tuyết Trình bỗng nhiên gọi lại nói. Ta muốn cảnh báo cho các ngươi, nếu bọn ngươi có ý gọi thêm người đến giúp sức, thì ta sẽ chém đầu lão họ Tào này trước. Ngành Xuân cúi đầu cung kính nói. Nô tỳ không dám. Lâm Tuyết Trình nói. Không dám thì tốt. Ngươi đừng cho rằng ta chỉ hù dọa người. Ta đã nói được là làm được. Nếu không thì lão ta cũng giống như cái bàn tay này. Vừa dứt lời, ánh gươm lóe lên, một góc bàn tay đã bị chặt rơi xuống đất. Ngành Xuân suýt xòa nói. Kiếm pháp của cô nương thật là nhanh. Lâm Tuyết Trình nhướng mày nói. Ngươi biết thế là tốt rồi, bây giờ hãy mau đi đi. Hà Hoa đột nhiên lên tiếng. Lâm cô nương à, ta đi thuê xe cho cô nương có được không? Từ nãy đến giờ, Hà Hoa vẫn đứng im lặng không lên tiếng. Trong lòng Hà Hoa hiểu rõ, với võ công của Lâm Tuyết Trinh tuyệt đối không thể áp chế được Tào Lạc Sơn dễ dàng đến như thế. Bởi vậy những sự việc vừa xảy ra quả nhiên có hơi kỳ lạ. Vết thương trên tay của Tào Lạc Sơn tối đa phải cần thêm vài ngày nữa mới hoàn toàn bình phục. Dù tay lão bị thương, nhưng võ công đâu hề bị mất. Huống chi ở trước đầu giường có sắp đặt cạm bẫy. Nếu như lão ta muốn bắt sống Lâm Tuyết Trinh, quả thực dễ lấy như đổ trong túi. Vậy thì tại sao lão già lại giả vờ bị khống chế, giả vờ nói rằng bàn tay đã bị dập nát và mất hết võ công? Hiển nhiên đây là cái bẫy ẩn chứa bên trong có mưu đồ thâm độc. Nhưng Hà Hoa không thể nào nói cho Lâm Tuyết Trinh biết được. Cho nên vừa nghe nói phải đi thuê xe, Hà Hoa liền tự động xin lãnh trách nhiệm đó. Ra ngoài thuê xe chỉ là cái cớ. Mục đích của Hà Hoa là muốn chạy đến hoa viên của tướng quân phủ để kịp thời giải cứu cho Hoắc Vũ Hoàn. Không ngờ Lâm Tuyết Trinh lại lắc đầu nói. Trẻ con mà làm việc thì không thể tin cậy được. Việc này để cho Nghênh Xuân đi vậy. Người nhớ phải đi mau vẻ mau đấy. Nghênh Xuân vừa lên tiếng đáp lại, vừa trừng mắt nhìn Hà Hoa một cái. Trẻ con biết cái gì mà nhiều chuyện. Hà Hoa rất thất vọng, vì không được như ý nên đành phải cúi đầu im lặng. Không bao lâu sau, Nghênh Xuân đã trở về bẩm báo. Xe ngựa đã thỏa thuận rồi, nhưng chủ xe nhất định là phải hỏi rõ lộ trình gần xa mới chịu xuất phát. Lâm Tuyết Trình nói. Ngươi báo về hắn là ở trong nội sảnh Sơn Tây, nếu đi gấp thì không đến 10 ngày sẽ tới. Ngành Xuân lại nói. Chủ xe còn hỏi là đường quan đạo hay là đường núi. Lâm Tuyết Trình không do dự nói. Từ Lan Châu xuất phát, đương nhiên là đi đường quan đạo thuận tiện hơn. Khi nào vào nội sảnh Sơn Tây rồi thì có lẽ phải đi vào núi. Cô nương à, dùng cỗ xe 2 mui, ngoài ra còn chuẩn bị thêm 2 con ngựa để thay đổi, không biết như vậy có đủ hay không? Lâm Tuyết Trình vội xua tay nói. Đủ rồi, kêu hắn đánh xe tới đây mau, đừng có lôi thôi mãi. Lâm Tuyết Trình còn căn dặn thêm. Cho xe đến con hẻm phía sau chờ đợi, nhớ không được dừng ở trước cửa, càng không được dây dưa nói chuyện với người chủ. Tuyệt đối không được tiết lộ phương hướng của chúng ta. Nếu tin tức bị truyền ra ngoài, ta sẽ hỏi tội ngươi. Nàng cho rằng xử trí như thế này là rất sáng suốt và chu đáo, nhưng Hà Hoa lại ngầm lo lắng cho nàng. Tiệm xe nào, chủ xe nào, chẳng coi là Nghênh Xuân và Hồng Tâm cùng diễn vở kịch, chỉ có mình Lâm Tuyết Trinh là không biết gì mà thôi. Qua một lúc, Nghênh Xuân trở về báo rằng xe đã đến và hiện đang đậu ở sau con hẻm. Lâm Tuyết Trinh ra lệnh cho Nghênh Xuân dìu Tào Lạc Sơn, còn mình thì cầm gươm áp tải ở phía sau. Cả đoàn gồm 5 người lần lượt tiến ra xe. Trong con hẻm có đậu một cỗ xe ngựa 2 mui, ngoài ra còn có thêm 2 con ngựa buộc sau xe. Gã phụ xe đang ngồi ở phía trước. Điều đáng nói, gã phụ xe không phải ai khác mà chính là Hồng Tam. Trong thùng xe có 4 chỗ ngồi, nếu nhét thêm có thể miễn cưỡng ngồi được 5 người. Lâm Tuyết Trình áp giải Tào Lạc Sơn lên xe, chiếm lấy 2 chỗ ngồi phía sau. Hà Hoa thừa cơ hội nói. Bên trong quá chật hẹp, hay là để muội ngồi với phu xe vậy?